6. Dục, yêu và từ bi. 6.1 Yêu và siêu việt. Tại sao mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà không thành công? Nó bao giờ cũng bị vỡ ở điểm nào đó. Xin thầy nói cái gì đó. Về đàn Bati, mọi mối quan hệ đều vỡ ở điểm nào đó phải vỡ. Bạn không thể làm nhà của bạn ở ngưỡng cửa, bạn không nên làm vậy. Yêu là cánh cửa, đi qua nó đi. Đi qua, chắc chắn, đừng né tránh nó. Nếu bạn né tránh nó bạn sẽ bỏ lỡ vị thần trong đền. Nhưng bạn không nên làm nhà của bạn trên ngưỡng cửa, ở cửa. Đừng vẫn còn ở đó. Cánh cửa chỉ là lối mở. Bạn phải chuyển đi. Quan hệ yêu là cái phải có, nhưng không là định mệnh, không là mục đích, chỉ là cái bắt đầu. Tôi ủng hộ tất cả cho yêu. Nhưng nhớ, yêu là cái gì đó mà phải được siêu việt lên nữa. Có hai kiểu người, cả hai đều bị thần kinh. Một kiểu là những người sợ yêu quá nhiều vì họ sợ chết. Họ bám lấy bản ngã, họ né tránh yêu, họ có thể gọi nó là tôn giáo, nhưng nó không thể là tôn giáo được, nó chỉ là bản ngã cực kỳ và không cái gì khác. Đó là lý do tại sao các sư Cơ Đốc giáo, Hindu giáo, Phật giáo họ có bản ngã mạnh hơn thế, tinh vi nhưng rất mạnh, được ẩn kín nhưng rất mạnh. Khiêm tốn chỉ trên bề mặt, nó chỉ là lớp phủ đường trên bản ngã độc. Họ có bản ngã ngoan đạo, nhưng bản ngã có đó. Và bản ngã ngoan đạo là nguy hiểm hơn bản ngã thường, vì bản ngã thường là rõ ràng, bạn không thể che giấu được nó. Nhưng bản ngã ngoan đạo ẩn rất kín và bạn có thể mang nó theo cách tinh vi mãi mãi và mãi mãi. Cho nên điều này tạo ra một loại thần kinh, những người sợ yêu và họ nghĩ họ đang đi tới Thượng Đế. Bạn không thể đi được vì bạn đã né tránh bản thân cánh cửa. Thế rồi có loại thần kinh khác. Thấy cái đẹp của yêu, thu lấy dũng cảm để nhảy vào trong nó, làm tan biến bản ngã trong vài khoảnh khắc, vì trong yêu nó chỉ có thể có trong vài khoảnh khắc. Cực lạc của yêu không thể vĩnh hằng được, vì nó là cực lạc giữa hai phần gặp gỡ, tan biến vào trong nhau. Chừng nào bạn chưa tan biến với cái toàn thể, bạn không thể có cực lạc vĩnh hằng được. Việc tan biến với bộ phận, với đàn ông, với đàn bà, bạn sẽ tan biến chỉ trong một giọt rất nhỏ của Thượng Đế. Nó không thể có tính đại dương được. Vâng, trong một khoảnh khắc bạn sẽ có hương vị, và thế rồi hương vị này biến mất. Điều này tạo ra một loại thần kinh khác, những người bám lấy chuyện tình. Nếu yêu chết đi với người đàn bà này, họ đổi sang đàn bà khác, đàn ông khác, họ cứ đi mãi. Họ bắt đầu sống trên ngưỡng cửa, họ đã quên vị thần, họ đã quên về ngôi đền. Yêu phải được siêu việt vào trong lời cầu nguyện, đừng bao giờ ở trong bệnh thần kinh của loại thứ nhất. Và đừng bao giờ níu bám lấy loại thần kinh thứ hai. Đi tiếp, truyền tiếp đi. Một hoàng đế lớn, Akbar, đã tạo ra một kinh đô nhỏ, đẹp ở Ấn Độ. Nó chưa bao giờ được dùng vì trước khi nó được hoàn thành, Akbar đã chết. Cho nên kinh đô của ông ấy chưa bao giờ được truyền từ Delhi tới nó. Tên của chỗ này là Fatehpur Sikri. Nó là một trong những thị trấn đẹp nhất đã từng được lập kế hoạch và chưa bao giờ được bất kỳ người nào dùng. Mọi chi tiết nhỏ bé đều được nhìn vào. Các kiến trúc sư lớn của những ngày đó đã được tư vấn. Các bậc thầy lớn đã được tư vấn. Akbar đề nghị mọi thầy giáo lớn ở Ấn Độ vào thời đó cho ông ta một câu nói ngắn gọn mà có thể được viết lên cửa, lối đi. Một chiếc cầu dẫn tới Fatehpur Sikri, dòng sông phải được đi qua, và Akbar đã làm một chiếc cổng đẹp trên chiếc cầu này. Người Sufi nào đó đã gợi ý lời của Giê-xu và ông ấy thích điều đó. Nhiều câu nói đã được gợi ý, nhưng ông ấy thích câu đó và câu nói đó được viết lên cửa. Câu nói đó là hay, nó không tồn tại trong kinh thánh, nó đã tới từ nguồn truyền khẩu khác. Nó nói, cuộc sống là chiếc cầu, đi qua nó đi, nhưng đừng làm nhà trên nó. Yêu cũng là chiếc cầu, đi qua nó đi, cho nên không chuyện tình nào đã bao giờ thành công. Cho bạn hy vọng lớn, nhưng bao giờ cũng kết thúc trong thất vọng. Thất vọng đó là có sẵn rồi. Cũng như cực lạc là có sẵn, thất vọng cũng vậy. Lúc ban đầu nó là cực lạc, đến cuối cùng nó là thất vọng. Thất vọng đó sẽ dẫn bạn đi ra ngoài, bằng không làm sao bạn sẽ đi ra ngoài được. Khi nào bạn sẽ tìm vị thần thực trong ngôi đền nếu bạn bám vào cửa? Nếu bạn nghĩ, cửa là đủ rồi và mình được mãn nguyện, thế thì không ai sẽ bao giờ di truyền. Giê-xu nói con người đạt tới Thượng Đế qua yêu, yêu là Thượng Đế, nhưng đây chỉ là một nửa của chân lý. Nửa kia là, con người không bao giờ đạt tới qua yêu, con người chỉ đạt tới bằng việc siêu việt trên yêu. Khi cả hai điều này được hiểu cùng nhau, bạn đã hiểu hiện tượng yêu. Yêu là thượng đế và yêu không là thượng đế. Lúc ban đầu, nó là vậy, đến cuối cùng nó không là vậy. Lúc ban đầu nó đem tới cực lạc, những ngày trăng mật đó, và thế rồi thất vọng, chán chường mà mọi hôn nhân đều chấm dứt trong đó. Cứ nghĩ tới hai người ngồi cùng nhau, bị chán chường. Mọi thứ đều đã được thăm dò và không có gì để thăm dò thêm nữa. Đây là khoảnh khắc đấy, hoặc bạn có thể bắt đầu tìm người đàn ông khác, người đàn bà khác, hoặc bạn có thể bắt đầu nhìn ra ngoài yêu. Bạn đã sống cuộc tình, bạn đã thấy những cái đẹp của nó và bạn đã thấy những cái xấu của nó, bạn đã thấy niềm vui của nó, bạn đã thấy nỗi khổ của nó, bạn đã thấy cõi trời của nó và địa ngục của nó. Nó không phải là cõi trời thuần, không, bằng không thì không ai đã bao giờ đi tới Thượng Đế. Nó là cõi trời thuần và địa ngục thuần, nó là cả hai. Địa ngục và cõi trời là hai mặt của nó, lúc ban đầu là hy vọng và đến cuối là thất vọng. Đi qua hy vọng đó và thất vọng đó lặp đi lặp lại, một ngày nào đó hiểu biết nảy sinh, mình đang làm cái gì trên ngưỡng cửa thế này? Mình phải đi ra ngoài chứ, và không từ giận dữ mà từ hiểu biết người ta đi ra ngoài. Cho nên điều thứ nhất, không mối quan hệ nào đã bao giờ thành công. Và điều may mắn là không quan hệ nào đã bao giờ thành công bằng không, khi nào bạn sẽ có quan hệ với Thượng Đế. Tại sao bạn phải nghĩ tới Thượng Đế? Con người nghĩ tới Thượng Đế vì yêu cho một thoáng nhìn. Con người nghĩ tới Thượng Đế vì yêu cho hy vọng. Và con người phải nghĩ về Thượng Đế vì yêu cho thất vọng. Mọi hy vọng đều biến thành vô vọng. Không có yêu sẽ không có việc tìm Thượng Đế vì con người sẽ không có kinh nghiệm nào về hy vọng và nghĩa và ý nghĩa và điều vĩ đại. Yêu cho bạn thoáng nhìn về cõi bên kia, đừng bám lấy nó. Nhận hướng dẫn của nó và tìm cái gì đó nhiều hơn, liên tục tìm. Dùng yêu như bàn đạp đi. 6.2 Từ dục tới yêu và từ bi. Và bạn nói, trong khi từ bi phải là phần trọn vẹn của việc yêu. Không, từ bi là cao hơn yêu. Yêu là phần không thể thiếu của từ bi, nhưng từ bi không phải là phần không thể thiếu của yêu. Đó là khác biệt giữa nghĩ và thiền. Ba điều này đáng được chú ý tới. Yêu thấp nhất là dục. Nó có tính thể chất. Và tinh luyện cao nhất của yêu là từ bi. Dục là dưới yêu, từ bi là trên yêu, yêu đích xác ở giữa. Rất ít người biết yêu là gì. Không may, 99% mọi người nghĩ hoạt động dục là yêu, nó không phải vậy. Hoạt động dục rất có tính con vật, nó chắc chắn có tiềm năng của việc trưởng thành trong yêu, nhưng nó không là yêu thực tại, chỉ là tiềm năng. Hạt mầm không phải là hoa, nó có thể trở thành hoa, nhưng không có chắc chắn. Không có bảo đảm rằng nó sẽ trở thành hoa, nó có thể chết như hạt mầm. Nếu bạn để nó lên tảng đá nó sẽ không mọc thành bụi cây, thành cây nở hoa, nó sẽ chết. Nếu bạn ném nó vào trong lửa nó sẽ chết. Dục có tiềm năng của yêu, nhưng chỉ tiềm năng thôi, nhớ lấy, nó là hạt mầm. Không có nhu cầu phủ nhận nó vì nếu bạn ném hạt mầm đi, nếu bạn phủ nhận hạt mầm, thế thì yêu biến mất. Đó là lý do tại sao trong cái gọi là người tôn giáo bạn sẽ không tìm thấy yêu và hơi ấm của nó. Bạn sẽ thấy họ lạnh lẽo, chết, không có yêu. Vâng, họ sẽ có từ bi, họ sẽ cảm thấy thương hại bạn, vì bạn bị nhốt trong địa ngục và họ đi lên cõi trời. Một cách tự nhiên họ cảm thấy thương hại bạn, những linh hồn đáng thương. Bạn sẽ chịu mọn lửa địa ngục và họ sẽ tận hưởng vui thú của cõi trời. Không có yêu chút nào, nhưng họ có từ bi. Và có từ bi là đồ dởm, nó không phải là từ bi thực. Họ đã phủ nhận dục, và trong phủ nhận dục họ đã phủ nhận yêu. Dục phải được dùng trong hoàn cảnh đúng, nó phải không bị kìm nén, nó phải không bị phủ nhận, và bạn cũng không bị giới hạn vào nó nữa. Không kìm nén, không mê đắm, con đường này là rất tinh tế. Dục là tiềm năng lớn. Nếu bạn trở nên nhận biết và tỉnh táo, có tính thiền, thế thì dục có thể được biến đổi thành yêu. Và nếu tính thiền của bạn trở thành toàn bộ, tuyệt đối, yêu có thể được biến đổi thành từ bi. Dục là hạt mầm, yêu là hoa, từ bi là hương thơm. Từ bi có yêu như một trong những chất liệu của nó, nhưng không có điều ngược lại, yêu không là từ bi. Bạn có thể thấy điều đó ở mọi nơi, những người yêu liên tục đấu tranh. Họ là những kẻ thù thân thiết, liên tục chẹn họng nhau. Vâng, thỉnh thoảng, chỉ để nghỉ ngơi, họ yêu nữa. Nhưng những giải lao yêu đó thì ít và cách xa nhau, ngoài ra chỉ có vật lộn, tranh đấu thường xuyên. Đàn bà chỉ chiết, đó là cách tranh đấu của cô ấy, và đàn ông bao giờ cũng sẵn sàng đánh mạnh vào đầu đàn bà. Thực ra, mọi người nghĩ rằng khi bạn không tranh đấu, yêu của bạn đã chết. Các nhà tâm lý cũng đồng ý với những kẻ ngu này. Họ nói rằng nếu bạn không tranh đấu điều đó có nghĩa là bạn không quan tâm. Nếu bạn không tranh đấu điều đó đơn giản có nghĩa là nó không thành vấn đề. Nếu nó thành vấn đề thế thì bạn phải tranh đấu. Những người yêu đang tranh đấu, không có từ bi, có tàn nhẫn. Và bạn có thể thấy tàn nhẫn đó trong việc làm tình của họ nữa. Prem Joy, yêu không có chất liệu của từ bi trong nó. Điều ngược lại là đúng, từ bi chắc chắn có yêu trong nó. Nhưng vì từ bi mà yêu đó có phẩm chất khác toàn bộ, có hương vị khác. Từ từ bi phải được hiểu, khi đam mê được biến đổi nó được gọi là từ bi, khi đam mê trải qua biến đổi tuyệt đối nó là từ bi. Yêu là giai đoạn trên đường nhưng không là mục đích. Phật đã định nghĩa từ bi là yêu cộng với thiền, khi yêu của bạn không chỉ là ham muốn về người khác, khi yêu của bạn không chỉ là nhu cầu, khi yêu của bạn là việc chia sẻ, khi yêu của bạn không phải là yêu của kẻ ăn xin mà là yêu của hoàng đế. Khi yêu của bạn không phải là hỏi xin cái gì đó để đáp lại mà sẵn sàng chỉ để cho vì niềm vui vô cùng của việc cho, thế thì cộng thiền vào nó và hương thơm thuần khiết được tỏa ra, sự huy hoàng bị cầm tù được thả ra. Đó là từ bi là hiện tượng cao nhất. Dục có tính con vật, yêu có tính người, từ bi có tính thiêng liêng. Dục là vật lý, yêu là tâm lý, từ bi là tâm linh. Và để tôi nhắc lại lần nữa cho bạn rằng không phải là có từ bi, vấn đề là từ bi. Bạn có thể có dục, bạn có thể có yêu, mặc dù bạn có nó ít hơn dục, nhưng bạn không thể có từ bi được. Bạn trở thành từ bi, chính sự hiện hữu của bạn là từ bi. Bước đi, bạn là từ bi, ngồi, bạn là từ bi, ngủ, bạn là từ bi. Dù bất kỳ ai có đó hay không đều không thành vấn đề, từ bi của bạn giống hệt như ngọn lửa. Nó liên tục cháy trong tính một mình tuyệt đối, dạng người. Nếu ai đó đi qua bên cạnh người đó có thể có nó, không dây buộc nào, không điều kiện nào. Từ bi là kinh nghiệm của chư Phật, của người thức tỉnh. Bạn không thể suy ngẫm về những vấn đề này. Dừng suy ngẫm lại, đừng phí năng lượng của bạn vào suy ngẫm. Đưa toàn thể năng lượng vào trong thiền, trở thành im lặng, nhận biết, có tính quan sát, và trong tính quan sát đó phép màu xảy ra. Và mọi người đều được quyền có phép màu trở thành từ bi này. Nó là quyền tập ấm của chúng ta. 6.3 Duy nhất từ bi mang tính trị liệu. Tất cả mọi thứ ốm yếu trong con người là bởi vì thiếu yêu. Tất cả mọi thứ sai với con người ở đâu đó đều có liên kết với yêu. Người đó đã không có khả năng yêu, hay người đó đã không có khả năng đón nhận yêu. Người đó đã không có khả năng chia sẻ sự hiện hữu của mình. Đó là khổ, điều đó tạo ra đủ mọi loại phức cảm bên trong. Những vết thương bên trong đó có thể trồi lên bề mặt theo nhiều cách. Chúng có thể trở thành bệnh thể chất, chúng có thể trở thành bệnh tinh thần, nhưng sâu bên dưới con người chịu đựng việc thiếu yêu. Cũng như thức ăn được cần cho thân thể, yêu được cần cho linh hồn. Thân thể không thể tồn tại nếu không có thức ăn, và linh hồn không thể tồn tại nếu không có yêu. Thực tế, không có yêu linh hồn không bao giờ được sinh ra. Không có vấn đề về sự sống sót của nó. Bạn đơn giản nghĩ rằng bạn có linh hồn, bạn tin rằng bạn có linh hồn bởi vì nỗi sợ chết của bạn. Nhưng bạn không biết chừng nào bạn còn chưa yêu. Chỉ trong yêu người ta mới đi tới cảm thấy rằng người ta còn nhiều hơn thân thể, nhiều hơn tâm trí. Và duy nhất từ bi mang tính trị liệu. Từ bi là gì? Từ bi là dạng thuần khiết nhất của yêu. Dục là dạng thấp nhất của yêu. Từ bi là dạng cao nhất của yêu. Trong dục tiếp xúc về căn bản là vật lý, trong từ bi tiếp xúc về căn bản là tâm linh. Trong yêu, từ bi và dục bị trộn lẫn, vật lý và tâm linh được trộn lẫn. Yêu ở giữa dục và từ bi, bạn cũng có thể gọi từ bi là thiền, dạng cao nhất của năng lượng là từ bi. Từ compassion, từ bi là hay, một nửa của nó là passion, đam mê, bằng cách nào đó đam mê đã trở nên được tinh luyện tới mức nó không còn giống như đam mê nữa. Nó đã trở thành từ bi. Trong dục, bạn dùng người khác, bạn thu người khác thành phương tiện, bạn thu người khác thành đồ vật. Đó là lý do tại sao trong quan hệ dục bạn cảm thấy mặc cảm. Và mặc cảm đó còn sâu sắc hơn các giáo huấn tôn giáo. Trong quan hệ dục như nó vậy bạn cảm thấy mặc cảm, và bạn cảm thấy mặc cảm bởi vì bạn đang thu một con người thành đồ vật, thành hàng hóa được dùng rồi bị vứt đi. Đó là lý do tại sao bạn cũng cảm thấy một loại tù túng, bạn cũng bị thu lại thành đồ vật. Và khi bạn là đồ vật thì tự do của bạn biến mất, bởi vì tự do của bạn tồn tại chỉ khi bạn là con người. Bạn càng là người, bạn càng tự do, bạn càng là đồ vật, bạn càng ít tự do. Đồ đạc trong phòng bạn không tự do. Nếu bạn để phòng bị khóa lại và bạn quay về sau nhiều năm, đồ đạc sẽ vẫn ở chỗ cũ. Theo cùng cách, nó sẽ không tự kê dọn lại nó theo cách mới. Nó không có tự do. Nhưng nếu bạn để một người trong phòng, bạn sẽ không thấy cùng người đó, không cùng người đó thậm chí ngày hôm sau, thậm chí khoảnh khắc sau. Bạn không thể tìm thấy cùng người đó lần nữa. Ông già Heraclitus nói, ông không thể bước vào trong cùng dòng sông hai lần. Bạn không thể bắt gặp cùng một người lần nữa. Không thể nào gặp cùng một người hai lần bởi vì con người là dòng sông, liên tục chảy. Bạn chẳng bao giờ biết cái gì sẽ xảy ra. Tương lai vẫn còn để mở. Với đồ vật, tương lai bị đóng lại. Tảng đá sẽ vẫn còn là tảng đá, sẽ vẫn còn là tảng đá. Nó không có tiềm năng cho sự trưởng thành. Nó không thể thay đổi được. Nó không thể tiến hóa được. Con người chưa bao giờ vẫn còn như cũ. Có thể sa ngã, có thể tiến lên, có thể đi vào địa ngục hay vào cõi trời, nhưng không bao giờ vẫn còn như cũ. Cứ di chuyển, thế này hay thế nọ. Khi bạn có quan hệ dục với ai đó, bạn đã thu người đó về đồ vật. Và trong việc thu người khác, bạn đã thu bản thân mình cũng về đồ vật, bởi vì đó là thỏa hiệp lẫn nhau. Anh cho phép em thu anh thành đồ vật, em cho phép anh thu em thành đồ vật. Anh cho phép em dùng anh cho phép anh dùng em. Chúng ta dùng lẫn nhau. Chúng ta cả hai đều trở thành đồ vật. Quan sát hai người yêu, khi họ còn chưa lắng đọng lại, khì lãng mạn vẫn còn sống, tuần trăng mật còn chưa chấm dứt, bạn sẽ thấy hai người đập rộn ràng cùng cuộc sống, sẵn sàng bùng nổ vào cái không biết. Thế rồi quan sát một đôi đã lấy nhau, chồng và vợ, và bạn sẽ thấy hai vật chết, hai nấm mồ bên nhau, giúp lẫn nhau để vẫn còn chết, ép buộc nhau để vẫn còn chết. Đó là xung đột thường xuyên của hôn nhân. Không ai muốn bị thu lại thành đồ vật. Dục là dạng thấp nhất của năng lượng đó ích. Nếu bạn có tôn giáo, gọi nó là tính thượng đế. Nếu bạn có khoa học, gọi nó là ích. Năng lượng này, ích, có thể trở thành yêu. Khi nó trở thành yêu, thế thì bạn bắt đầu kính trọng người kia. Vâng, thỉnh thoảng bạn dùng người kia nhưng bạn cảm thấy cảm ơn. Bạn không bao giờ nói cảm ơn với đồ vật. Khi bạn ở trong yêu với người đàn bà và bạn làm tình với cô ấy, bạn nói cảm ơn. Khi bạn làm tình với vợ mình, bạn có bao giờ nói cảm ơn không? Không, bạn coi điều đó như cho không. Vợ bạn có bao giờ nói cảm ơn bạn không? Có thể, nhiều năm trước, bạn có thể nhớ đôi khi bạn còn chưa quyết định, khi mới chỉ là tán tỉnh, cố gắng cám dỗ lẫn nhau, thì có thể. Nhưng một khi bạn đã quyết định, cô ấy có nói cảm ơn bạn về cái gì không? Bạn đã làm bao nhiêu thứ cho cô ấy đã làm bao nhiêu thứ cho bạn? Các bạn cả hai đều sống cho nhau, nhưng lòng biết ơn đã biến mất. Trong yêu có lòng biết ơn sâu sắc. Bạn biết rằng người kia không phải là đồ vật. Bạn biết rằng người kia có sự cao thượng, có linh hồn, có tính cá nhân. Trong yêu bạn cho người kia tự do toàn bộ. Tất nhiên, bạn cho và bạn nhận, nó là mối quan hệ cho và nhận, nhưng với sự kính trọng. Trong dục, nó là mối quan hệ cho và nhận mà không có kính trọng. Trong từ bi, bạn đơn giản cho, không có ý tưởng ở bất kỳ đâu trong tâm trí bạn để lấy lại cái gì, bạn đơn giản chia sẻ. Không phải là không cái gì tới với bạn, nó quay lại cả triệu lần hơn, nhưng đó chỉ là nhân tiện, chỉ là hệ quả tự nhiên. Không có khao khát về nó. Trong yêu, nếu bạn cho cái gì đó, sâu bên dưới bạn liên tục mong đợi rằng nó phải được đáp lại. Nếu nó không được đáp lại, bạn cảm thấy giống như oán trách. Bạn có thể không nói gì nhưng theo cả nghìn lẻ một cách người ta có thể suy ra rằng bạn đang cằn nhằn, rằng bạn đang cảm thấy mình đã bị lừa. Yêu dường như là chuyện mặc cả tinh vi. Trong từ bi bạn đơn giản cho. Trong yêu, bạn cảm ơn bởi vì người kia đã cho bạn cái gì đó. Trong từ bi, bạn cảm ơn vì người khác đã lấy cái gì đó từ bạn. Bạn cảm ơn bởi vì người khác đã không bác bỏ bạn. Bạn đã tới với năng lượng để cho. Bạn đã tới với nhiều hoa để chia sẻ. Và người khác đã cho phép bạn, người khác đã tiếp nhận. Bạn cảm ơn bởi vì người khác đã tiếp nhận. Từ bi là dạng cao nhất của yêu. Nhiều điều quay lại, hàng triệu lần, Tôi nói, nhưng đó không phải là vấn đề, bạn không khao khát về nó. Nếu nó không tới, không có phàn nàn về nó. Nếu nó tới bạn đơn giản ngạc nhiên. Nếu nó tới, nó là không thể nào tin được. Nếu nó không tới, không có vấn đề gì. Bạn chưa bao giờ trao tâm mình cho bất kỳ ai như một phần của bất kỳ mặc cả nào. Bạn đơn giản mưa rào xuống bởi vì bạn có. Bạn có nhiều tới mức nếu bạn không mưa rào xuống bạn sẽ trở nên bị nặng gánh. Cũng giống như đám mây đầy nước mưa phải mưa rào xuống. Và lần sau khi mây đang mưa rào, cứ quan sát im lặng, và bạn bao giờ cũng sẽ nghe thấy. Khi đám mây đã mưa rào và đất đã hấp thu, bạn bao giờ cũng nghe thấy mây nói với đất, cảm ơn. Đất đã giúp cho mây được nhẹ gánh. Khi hoa đã nở ra, nó phải tỏa hương thơm theo gió. Điều đó là tự nhiên. Nó không phải là mặc cả, nó không phải là kinh doanh, nó đơn giản là tự nhiên. Hoa gầy hương thơm, phải làm gì đây? Nếu hoa giữ hương thơm cho bản thân nó thế thì hoa sẽ cảm thấy rất, rất căng thẳng, trong khổ sâu sắc. Nỗi khổ lớn nhất trong cuộc sống là khi bạn không thể diễn đạt được, khi bạn không thể trao đổi được, khi bạn không thể chia sẻ được. Người nghèo nhất là người chẳng có gì để chia sẻ, hay người có cái gì đó để chia sẻ nhưng đã mất khả năng này, nghệ thuật này. Về cách chia sẻ nó, thế thì người này nghèo. Người dâm dục là rất nghèo nàn. Người yêu là người giàu hơn, về mặt so sánh. Người của từ bi là người giàu nhất, trên đỉnh của thế giới. Người đó không có hạn chế nào, không có giới hạn nào. Người đó đơn giản cho và đi tiếp con đường của mình. Người đó thậm chí không đợi bạn nói lời cảm ơn. Với yêu mênh mông người đó chia sẻ năng lượng của mình. Đây là điều tôi gọi là trị liệu. Người Kitô giáo tin rằng Giê-xu đã làm nhiều phép màu. Tôi không thể thấy được ông ấy làm phép màu nào. Phép màu là từ bi của ông ấy. Nếu bất kỳ cái gì xảy ra, nó đã xảy ra mà không có việc làm của ông ấy trong nó. Nếu bất kỳ cái gì đã từng xảy ra ở bình diện cao nhất của hiện hữu, nó bao giờ cũng xảy ra mà không có nỗ lực nào. Ông ấy đã đi, nhiều loại người đã tới ông ấy. Ông ấy ở đó như vũng năng lượng vô cùng, bất kỳ ai sẵn sàng chia sẻ. Đều chia sẻ. Phép màu đã xảy ra. Ông ấy là việc trị liệu. Ông ấy là một trong những thầy chữa vĩ đại nhất mà thế giới đã từng biết đến. Phật, hay Mahavira, hay Krishna, họ tất cả đều là các thầy chữa vĩ đại ở các mức độ khác nhau. Vâng, bạn không thể tìm thấy trong cuộc đời của Phật phép màu nào chữa lành cho người ốm, hay chữa lành người mù, hay đưa người chết về cuộc sống. Bạn sẽ ngạc nhiên, từ bi của Giê-xu lớn hơn từ bi của Phật sao? Điều gì đã xảy ra? Sao nhiều người đã không được chữa lành qua năng lượng của Phật? Không, vấn đề không phải là nhiều hay ít. Từ bi của Phật vận hành trên mức độ khác. Ông ấy có một kiểu khán giả khác hơn Giê-xu và kiểu người khác quanh ông ấy. Điều đó bao giờ cũng xảy ra, gần như bao giờ cũng xảy ra. Tôi liên tục quan sát khi luồng người đổ tới tôi từ phương Tây. Họ chưa bao giờ hỏi cái gì về thân thể họ. Họ không tới tôi và nói, tôi thường xuyên bị đau đầu. Osho ơi, giúp tôi đi, làm điều gì đó đi. Hay, mắt tôi yếu, hay, sự tập trung của tôi không tốt, hay, trí nhớ tôi tệ lắm, không, không bao giờ. Nhưng người Ấn Độ tới tôi và bao giờ cũng mang cái gì đó của thể chất. Hừ, họ đã có cái bụng sôi ùng ục trong nhiều năm, Osho ơi, làm điều gì đó đi. Gần như bao giờ tôi cũng cảm thấy, tại sao thế? Điều gì đã xảy ra cho Ấn Độ? Tại sao những người này tới chỉ vì vấn đề thể chất, vật lý nào đó? Họ chỉ có những vấn đề đó. Nước nghèo, nước rất nghèo, chẳng có vấn đề tâm linh nào. Nước giàu có vấn đề tâm linh, nước nghèo có vấn đề thể chất, vật lý. Thời của Phật ở Ấn Độ đã ở thời đại vàng. Đó là thời mà Ấn Độ ở đỉnh của nó. Đất nước giàu có, cực kỳ giàu có, thịnh vượng. Phần còn lại của thế giới nghèo và Ấn Độ đã rất giàu. Mọi người tới Phật đều đem theo vấn đề tâm linh. Vâng, họ cũng mang những vết thương, nhưng vết thương của họ là vết thương tâm linh. Giê-xu đi trong một nước rất nghèo, sống trong một nước rất nghèo. Thực tế những người đã tới ông ấy đều không có vấn đề tâm linh, bởi vì để có vấn đề tâm linh bạn phải đạt tới chuẩn sống nào đó. Bằng không, vấn đề của bạn đều có liên quan tới các mức thấp hơn. Người nghèo có các loại vấn đề khác. Một trong những người họ hàng của tôi đã ở đây trong một tháng. Anh ấy đang thiền, làm mọi thứ. Và vào ngày cuối cùng của chuyến thăm của anh ấy, tôi đã hy vọng anh ấy sẽ hỏi cái gì đó có nghĩa. Anh ấy đã hỏi gì? Anh ấy nói rằng con anh ấy làm ăn không khá về tài chính. Sống một tháng ở đây, nghe tôi trong một tháng, và đây là câu hỏi duy nhất tới từ tâm trí anh ấy, con anh ấy làm ăn không khá. Anh ấy lái taxi, và chiếc xe họ đã mua lại tệ tới mức mọi ngày đều có vấn đề nào đó này khác. Anh ấy đã hỏi tôi, Oso ơi, làm điều gì đó đi. Tôi không phải là thợ cơ khí sửa ô tô, cho nên tôi bảo anh ấy, bán chiếc xe đi và mua cái khác. Anh ấy nói, chẳng ai thèm mua nó đâu, cho nên xin thầy, làm điều gì đó đi. Khi mọi người nghèo, vấn đề của họ là của thế giới này. Khi mọi người giàu, vấn đề của họ có phẩm chất cao hơn. Chỉ nước giàu có mới có thể thực sự tâm linh, nước nghèo không thể tâm linh được. Tôi không nói rằng cá nhân nghèo không thể mang tính tâm linh. Vâng, người nghèo có thể thực sự tâm linh, có ngoại lệ, nhưng nước nghèo thì không thể tâm linh được. Nước nghèo, về toàn thể, nghĩ dưới dạng tiền, thuốc, nhà, xe, thế này thế nọ. Và điều đó là tự nhiên, nó là logic. Giê-xu đi trong một thế giới rất nghèo, mọi người đều tìm kiếm giải pháp riêng của mình. Nhiều người được giúp đỡ, không phải là Giê-xu đã giúp, nhưng họ đã được giúp đỡ. Và Giê-xu nói đi nói lại, chính đức tin của ông đã chữa lành cho ông. Khi bạn có đức tin, từ bi có thể rót vào trong bạn. Khi bạn có đức tin, bạn cởi mở với từ bi. Phật đã làm phép màu, nhưng những phép màu đó là vô hình. Mahavira đã làm phép màu, nhưng những phép màu đó là vô hình. Bạn không thể thấy được chúng, chỉ có thể được thấy bởi người mà chúng đã xảy ra cho họ. Nhưng từ bi bao giờ cũng mang tính trị liệu, dù mức độ của bạn là gì, nó đều giúp bạn. Từ bi là yêu được làm thuần khiết, nhiều tới mức bạn đơn giản cho và không đòi hỏi cái gì đáp lại. Phật thường nói với các đệ tử của mình, sau mỗi phiên thiền, từ bi đi, ngay lập tức, bởi vì khi ông thiền, yêu phát triển, tâm trở nên đầy. Sau mỗi phiên thiền, cảm thấy từ bi với toàn thể thế giới để cho ông chia sẻ yêu của mình và ông toát ra năng lượng vào bầu không khí và năng lượng đó có thể được người khác dùng. Tôi cũng muốn nói điều đó với bạn. Sau từng việc thiền, khi bạn mở hội, từ bi đi. Cảm thấy rằng năng lượng của bạn nên đi ra và giúp mọi người theo bất kỳ cách nào họ cần nó. Tỏa nó ra, bạn sẽ được nhẹ gánh, bạn sẽ cảm thấy rất thảnh thơi, bạn sẽ cảm thấy rất bình thản và yên tĩnh, và những rung động mà bạn đã tỏa ra sẽ giúp cho nhiều người. Kết thúc phiên thiền của bạn bao giờ cũng bằng từ bi. Và từ bi là vô điều kiện, bạn không thể có từ bi chỉ với những người thân thiện với bạn, chỉ với những người có quan hệ với bạn. Chuyện xảy ra ở Trung Quốc, khi Bồ Đề Đạt Ma tới Trung Quốc, một người tới ông ấy. Người đó nói, tôi đã theo giáo huấn của thầy, tôi thiền và thế rồi tôi cảm thấy từ bi với toàn thể vũ trụ, không chỉ với con người, mà cả con vật, đất đá và dòng sông nữa. Nhưng có một vấn đề, tôi không thể cảm thấy từ bi với ông hàng xóm được. Không, điều đó là không thể được, cho nên xin thầy bảo tôi có thể loại ông hàng xóm ra khỏi từ bi của mình được không? Tôi bao hàm toàn thể sự tồn tại, cả cái biết và cái không biết, nhưng tôi có thể loại trừ mỗi ông hàng xóm được không? Bởi vì điều đó rất khó, không thể được. Tôi không thể cảm thấy từ bi với ông ta được. Bồ Đề Đạt Ma nói, thế thì quên chuyện thiền đi, bởi vì nếu từ bi loại trừ bất kỳ người nào thế thì nó không có đó đâu. Từ bi là bao hàm tất thảy, về bản chất bao hàm tất cả. Cho nên nếu bạn không thể cảm thấy từ bi với hàng xóm của mình được, thế thì quên tất cả về nó đi, bởi vì nó chẳng có liên quan gì tới ai đó riêng biệt. Nó có cái gì đó liên quan tới trạng thái bên trong của bạn. Từ bi, vô điều kiện, vô chiều hướng, vô địa chỉ. Thế thì bạn trở thành lực chữa lành trong thế giới khổ sở này. Giê-xu nói đi nói lại, yêu hàng xóm của ông như bản thân ông. Và ông ấy cũng nói, yêu kẻ thù của ông như bản thân ông. Nếu bạn phân tích cả hai câu này cùng nhau, bạn sẽ đi tới thấy rằng hàng xóm và kẻ thù gần như bao giờ cũng là một người. Yêu hàng xóm của ông như bản thân ông và yêu kẻ thù của ông như bản thân ông. Ông ấy ngụ ý gì? Ông ấy đơn giản ngụ ý. Đừng có rào chắn nào cho từ bi của bạn, cho yêu của bạn. Như bạn yêu bản thân mình, yêu toàn thể sự tồn tại đi. Bởi vì trong phân tích tối thượng toàn thể sự tồn tại là bạn, được phản ánh trong nhiều tấm gương. Nó là bạn, nó không tách rời khỏi bạn. Hàng xóm của bạn chỉ là một dạng của bạn, kẻ thù của bạn cũng là một dạng của bạn. Bất kỳ điều gì bạn bắt gặp, bạn đều bắt gặp bản thân bạn. Bạn có thể không thừa nhận điều đó bởi vì bạn không rất tỉnh táo. Bạn có thể không có khả năng thấy bản thân mình trong người khác. Nhưng thế thì cái gì đó là sai với cái nhìn của bạn? Cái gì đó là sai với đôi mắt bạn? Từ bi mang tính trị liệu. Và để từ bi, người ta phải có từ bi với bản thân mình ngay chỗ đầu tiên. Nếu bạn không yêu bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ có khả năng yêu bất kỳ ai khác. Nếu bạn không tốt với bản thân mình, bạn không thể tốt với bất kỳ ai khác. Cái gọi là thánh nhân của bạn, người hà khắc thế với bản thân họ, chỉ giả vờ rằng họ tốt với người khác. Điều đó là không thể được. Về mặt tâm lý, điều đó là không thể được. Nếu bạn không thể tốt được với bản thân mình, làm sao bạn có thể tốt với người khác được? Bất kỳ cái gì bạn đang là với bản thân mình, bạn cũng là vậy với người khác. Để điều đó là hiểu biết căn bản. Nếu bạn ghét bản thân mình, bạn sẽ ghét người khác, và bạn đã được dạy ghét bản thân mình. Không ai đã từng nói với bạn, yêu bản thân mình. Chính ý tưởng này dường như ngớ ngẩn, yêu bản thân mình sao? Chính ý tưởng này chẳng có nghĩa gì cả, yêu bản thân mình sao? Chúng ta bao giờ cũng nghĩ rằng để yêu, người ta cần ai đó khác. Nhưng nếu bạn không học nó với bản thân mình, bạn sẽ không thể thực hành được nó với người khác. Bạn đã từng được bảo, thường xuyên bị ước định, rằng bạn chẳng có giá trị gì. Từ mọi hướng bạn đều được chỉ cho, bạn đều được bảo cho rằng bạn vô giá trị, rằng bạn không phải là điều bạn đáng phải là, rằng bạn không được chấp nhận như bạn đang vậy. Có nhiều cái phải treo trên đầu bạn, và những cái phải đó gần như không thể nào hoàn thành được. Và khi bạn không thể hoàn thành được chúng, khi bạn thiếu sót, bạn cảm thấy bị kết án. Hận thù sâu sắc nảy sinh trong bạn về bản thân mình. Làm sao bạn có thể yêu người khác được? Đầy hận thù thế, bạn đi đâu để tìm yêu? Cho nên bạn chỉ giả vờ, bạn chỉ phô trương rằng bạn đang trong yêu. Sâu bên dưới bạn không trong yêu với ai cả, bạn không thể yêu được. Những giả vờ đó là tốt trong vài ngày, thế rồi sắc màu biến mất, thế rồi thực tại khẳng định nó. Mọi chuyện tình đều như trứng treo trên đá, chẳng chóng thì chầy, mọi chuyện tình đều trở nên bị đầu độc. Làm sao nó lại trở nên bị đầu độc thế? Cả hai người đều giả vờ rằng họ đang yêu, cả hai liên tục nói rằng họ yêu. Bố nói bố yêu con nói nó yêu bố, mẹ nói mẹ yêu con gái và con gái cứ nói cùng điều. Anh em nói họ yêu nhau, toàn thế giới nói về yêu, ca về yêu, và bạn có thể tìm ra chỗ nào khác không có yêu như thế không? Không có tới một chút xíu yêu tồn tại, chỉ núi lời nói, dạng Himalaya thơ ca về yêu. Dường như là tất cả những thơ ca này chỉ là cái bù vào. Bởi vì chúng ta không thể yêu được, chúng ta bằng cách nào đó phải tin qua thơ ca, qua ca hát, rằng chúng ta yêu. Điều chúng ta bỏ lỡ trong cuộc sống, chúng ta đổ vào trong thơ ca của mình. Điều chúng ta cứ bỏ lỡ trong cuộc sống, chúng ta đổ vào trong phim ảnh, trong tiểu thuyết. Yêu tuyệt đối vắng bóng, bởi vì bước đầu tiên đã chưa được lấy. Bước đầu tiên là chấp nhận bản thân mình như bạn đang vậy, vứt bỏ tất cả những cái phải. Đừng mang cái phải nào trong tâm mình. Bạn không là ai đó khác. Bạn không được mong đợi làm cái gì đó mà không thuộc vào bạn. Bạn chỉ là bản thân mình thôi. Thảnh thơi, và chỉ là bản thân mình, kính trọng tính cá nhân của bạn và có dũng cảm để ký chữ ký riêng của bạn. Đừng cứ sao chép chữ ký của người khác. Bạn không được mong đợi trở thành một Giê-xu hay một Phật hay một Ramakrishna. Bạn đơn giản được mong đợi trở thành bản thân mình. Điều tốt là Ramakrishna chưa bao giờ cố gắng trở thành ai đó khác, cho nên ông ấy trở thành Ramakrishna. Điều tốt là Giê-xu chưa bao giờ cố gắng trở thành giống như Abraham hay Moses, cho nên ông ấy trở thành Giê-xu. Điều tốt là Phật chưa bao giờ cố gắng trở thành Patanjali hay Krishna. Đó là lý do tại sao ông ấy trở thành Phật. Khi bạn không cố gắng trở thành bất kỳ ai khác, thế thì bạn đơn giản thảnh thơi, thế thì duyên dáng nảy sinh. Thế thì bạn đầy cao thượng, huy hoàng, hài hòa, bởi vì thế thì không có xung đột, không đâu mà đi, không cái gì mà tranh đấu, không cái gì ép buộc lên bản thân bạn một cách bạo hành. Bạn trở thành hồn nhiên, trong hồn nhiên đó bạn sẽ cảm thấy từ bi và yêu với bản thân mình. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc với bản thân mình tới mức cho dù Thượng Đế có tới và gõ cửa nhà bạn và nói, con có muốn trở thành ai đó khác không? Bạn sẽ nói, ngài có điên không đấy? Tôi hoàn hảo, cảm ơn ngài, nhưng đừng bao giờ thử bất kỳ cái gì như thế. Tôi hoàn hảo như tôi đang vậy. Khoảnh khắc bạn có thể nói với sự tồn tại, tôi hoàn hảo như tôi đang vậy, tôi hạnh phúc như tôi đang vậy, Đây là điều ở phương Đông chúng ta gọi là Shraddha, tin cậy. Thế thì bạn đã chấp nhận bản thân mình, và trong việc chấp nhận bản thân mình bạn đã chấp nhận sự tồn tại. Phủ nhận bản thân mình bạn phủ nhận sự tồn tại đã tạo ra bạn. Khoảnh khắc bạn nói, tôi phải giống thế này, bạn đang cố cải tiến sự tồn tại. Bạn đang nói, ngài phạm sai lầm rồi, tôi đáng phải như thế này chứ, mà ngài làm cho tôi giống thế này sao? Bạn đang cố gắng cải tiến sự tồn tại, điều đó là không thể được. Cuộc tranh đấu của bạn là vô vọng, bạn mang định mệnh thất bại. Và bạn càng thất bại, bạn càng căm ghét. Bạn càng thất bại, bạn càng cảm thấy bị kết án. Bạn càng thất bại, bạn càng cảm thấy bản thân mình bất lực. Và từ hận thù này, bất lực này, làm sao từ bi có thể nảy sinh được? Từ bi nảy sinh khi bạn hoàn toàn được gắn vào sự hiện diện của bạn. Bạn nói, vâng, đây là cách tôi đang vậy. Bạn không có lý tưởng nào để hoàn thành. Và ngay lập tức sự hoàn thành bắt đầu xảy ra. Hoa hồng nở đẹp thế bởi vì chúng không cố gắng trở thành hoa sen. Và hoa sen nở đẹp thế bởi vì chúng đã không nghe truyền thuyết nào về các hoa khác. Mọi thứ trong tự nhiên đều xảy ra đẹp đẽ theo cách của nó, bởi vì không ai cố gắng cạnh tranh ai, không ai cố gắng trở thành ai đó khác. Mọi thứ là cách thức nó đang là. Thấy ra vấn đề đi, là bản thân mình và nhớ bạn không thể là bất kỳ cái gì khác, dù bạn làm bất kỳ cái gì. Tất cả mọi nỗ lực đều vô tích sự. Bạn phải là bản thân mình thôi. Chỉ có hai cách, một là bằng cách bác bỏ, bạn có thể vẫn còn là người cũ. Bằng cách kết án, bạn có thể vẫn còn là người cũ. Hay chấp nhận, buông xuôi, tận hưởng, vui thích, bạn có thể vẫn là người đấy. Thái độ của bạn có thể khác, nhưng bạn sẽ duy trì cách bạn đang vậy, con người bạn đang vậy. Một khi bạn chấp nhận, từ bi nảy sinh, và thế thì bạn bắt đầu chấp nhận người khác. Với tôi, người có phẩm thánh duy nhất là người đã chấp nhận bản thân mình, và trong việc chấp nhận đó người đó cũng đã chấp nhận toàn thế giới. Với tôi, trạng thái đó của tâm trí là điều phẩm thánh là gì? Trạng thái của chấp nhận toàn bộ. Và đó là chữa lành, trị liệu. Chỉ ở cùng ai đó người chấp nhận bạn một cách toàn bộ là có tính trị liệu rồi. Bạn sẽ được chữa lành, cho nên đi chậm, tỉnh táo, quan sát, yêu thương. Nếu bạn có dâm dục tôi không nói vứt bỏ dục. Tôi nói làm nó nhiều tỉnh táo hơn, làm nó nhiều cầu nguyện hơn, làm nó sâu sắc hơn, để cho nó có thể trở thành yêu. Nếu bạn đang yêu, thế thì làm nó thậm chí nhiều biết ơn hơn, đem tới lòng biết ơn sâu sắc hơn, niềm vui, lễ hội, thiền cho nó, để cho nó có thể trở thành từ bi. Chừng nào từ bi chưa xảy ra cho bạn, đừng nghĩ rằng bạn đã sống đúng hay rằng bạn đã sống chút nào. Từ bi là việc nở hoa. Và khi từ bi xảy ra cho một người, hàng triệu người được chữa lành. Bất kỳ ai tới quanh người đó đều được chữa lành. Từ bi là mang tính trị liệu.